Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 936, kẻ này hẳn phải chết. Cầu nguyệt phiếu, nghe được Dương Chân lời nói, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Bà ngoại há to miệng, trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi, tựa hồ muốn từ Nguyệt Nhi trên mặt đạt được nàng có nghe lầm hay không tin tức. Nguyệt Nhi trên mặt biểu lộ so bà ngoại trên mặt còn kinh ngạc. Nhìn thấy bà ngoại xem ra, cùng bà ngoại hai mặt nhìn nhau. Nói ra, bà ngoại, Dương Chân hắn vừa rồi. Nói cái gì? Nghe được tiện mèo mà nói sau đó, Nguyệt Nhi đám người đã biết đến tên của Dương Chân, thậm chí biết Dương Chân lai lịch. Dương Chân quả nhiên là đến từ đại hoang chủ giới người, đồng thời không phải người của đại phương giới. Đại phương giới chính là trước mắt cái này đã từng bị trục xuất qua thiên địa, là đại phương giới đám người xưng hô, chỉ là hiện tại cần phải đều gọi làm tu chân thế giới rồi. Bà ngoại nghe vậy hít sâu một hơi, giống như là tự lẩm bẩm bình thường có chút không tự tin. Mở miệng nói ra, hắn nói, hắn muốn giúp Sắt Long độ kiếp. Làm sao có thể? Nguyệt Nhi hô nhỏ một tiếng, một mặt hoang đường, không nói trước Sắt Long bản thân thực lực đều còn cao hơn Dương Chân mấy cái cấp độ. Chính là trước mắt Dương Chân ở dưới mí mắt Đại U Vương Triều. Trước mặt cái này bốn cái đại thánh, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Dương Chân hủy diệt bọn hắn Khốn Long chi cục a. Dương Chân gia hỏa này, thật đúng là dám nói, dám thổi, cũng dám làm a. Mắt thấy Dương Chân vậy mà thật từng bước một hướng về Sắt Long phóng đi. Chung quanh tất cả Đại U Vương Triều các đệ tử đều trong nháy mắt quên đi kinh hô. Ngơ ngác nhìn Dương Chân. Liền trong tay màu vàng dây xích dần dần tiêu tán đều không có chú ý tới. Lúc này, bà ngải bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, trong tay đánh ra một cái ấn ký. Chung quanh lập tức có không ít ấn ký gần như đồng thời sáng lên. Chuẩn bị động thủ, bà ngải nói khẽ với Nguyệt Nhi nói ra. Nguyệt Nhi toàn thân chấn động, có chút lo lắng nhẹ gật đầu. Hoàng trưởng lão, nhanh! Theo ta trấn sát kẻ này. Đại U Vương Triều một cái khác, nửa bước đại thánh thần sắc tức giận. Trong lúc phất tay, kinh khủng khí lãng vờn quanh, phảng phất giống như một hàng dài bình thường, hướng về Dương Chân phóng đi. Nếu như đổi chỗ khác, Dương Chân dạng này chu thiên kỳ nhất trọng thiên tu sĩ. Trước mắt nửa bước đại thánh có lòng tin một bàn tay chụp chết một chồng. Nhưng là bây giờ không được. Sắt Long mặc dù vô cùng to lớn, thế nhưng là trên người lân phiến đều rất có lực sát thương. Nếu như sơ ý một chút bị Sắt Long vỗ một bàn tay, đập tới giữa không trung thiên nộ bên trong, dù cho nửa bước đại thánh dụ phát nửa bước thiên kiếp, cũng sẽ muốn nhân mạng. Hoàng Thạch Tây sắc mặt tái xanh, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Trầm giọng quát, Phùng trưởng lão an tâm chớ vội, lão phu ngược lại là muốn nhìn, tiểu tử này có thể làm ra cái gì hoang đường sự tình đến. Muốn dùng cái này đến tránh được ngươi ta trấn sát, đơn giản si tâm vọng tưởng. Phùng trưởng lão nghe chút, lập tức kịp phản ứng, trợn mắt đối mặt, nhìn chằm chằm Dương Chân thoá mạ một tiếng, hỗn trướng tiểu tử, nguyên lai đánh như vậy chủ ý. Lão phu thật đúng là cho là hắn muốn giúp Sắt Long độ kiếp. Giúp Sắt Long độ kiếp. Hoàng Thạch Tây cười lạnh một tiếng. Nói ra, đừng nói là một cái chu thiên kỳ nhất trọng thiên tiểu tử. Chính là ngươi ta, lại thêm Lộc Hải Khách cùng Dương Tứ Xương hai cái này không biết xấu hổ lão gia hỏa. Dám nói ra một cái giúp Sắt Long độ kiếp mà nói tới sao? Nghe nói như thế. Phùng trưởng lão sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều, chính là liền Lộc Hải Khách cùng Dương Tứ Xương trên mặt cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Mặc dù bị Hoàng Thạch Tây lấy ra làm so sánh có chút khó chịu, Bất quá lúc này, Lộc Hải Khách cùng Dương Tứ Xương hai người khó chịu nhất chính là Dương Chân. Hỗn tiểu tử này từ khi sau khi đến, giống như liền không có đem bọn hắn những này nửa bước đại thánh để ở trong mắt. Bây giờ vậy mà muốn trợ giúp Sắt Long độ kiếp. Mặc kệ hắn là thật muốn giúp, còn là muốn mượn loại biện pháp này tìm cách chạy thoát. Đều có chút quá không coi ai ra gì rồi. Phùng trưởng lão cười ha ha, nhìn xem Dương Chân nói ra. Thôi được, tại chúng ta bốn người trong tay, tiểu tử này quả quyết không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Bây giờ thật vất vả nghĩ đến biện pháp này được ăn cả ngã về không. Liền để cho chúng ta nhìn xem, tiểu tử này đến cùng có thể làm ra cái gì hoang đường sự tình tới. Làm ra dạng gì sự tình đến. Nghe được Phùng trưởng lão lời nói, Hoàng Thạch Tây cười ha ha, nói ra, chính là Sắt Long một cái hát gì, đều có thể đem tiểu tử này phun chết. Phùng trưởng lão, không muốn ràng buộc phí quá nhiều tinh lực tại tiểu tử này trên thân. Nắm chặt thời gian vững chắc Khốn Long tỏa thiên khuyết trọng yếu nhất. Ngàn năm chuẩn bị, vạn không thể để cho Sắt Long đào thoát. Phùng trưởng lão biến sắc. Trầm giọng nói ra, Sắt Long đào thoát, thiên địa tất nhiên đại biến. Hoàng trưởng lão không nói, lão phu cũng không dám thất lễ. Nói, Phùng trưởng lão quay người mặt hướng Lộc Hải Khách cùng Dương Tứ Xương hai người. Sắc mặt âm tình bất định nói ra, Lộc Hải Khách, Dương Tứ Xương, lão phu ở chỗ này lấy thần hồn tính mệnh phát thể. Nếu như các ngươi hai cái dám hủy diệt Đại U Vương triều ngàn năm bố trí, lão phu cùng các ngươi chắc chắn thế bất lưỡng lập. Ai ôi, Lộc Hải Khách trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bĩu môi nói ra, thật là dọa người a. Phùng lão đầu mà, lão phu nói qua rồi, lão phu hai người lần này bất quá là đến xem, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Làm lão phu hai người là trong suốt thuận tiện rồi. Cùng là đại phương giới người, Lộc Hải Khách cùng Dương Tứ Xương mặc dù có chút khó chơi, thực sự sẽ không đối với chuyện như thế này quá mức cùng Đại U Vương triều làm khó dễ. Có Lộc Hải Khách câu nói này, cơ hồ tương đương tại Đại U Vương triều có thể muốn làm gì thì làm rồi. Phùng trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vừa muốn nói hai câu nói mang tính hình thức, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Sắt Long ngửa thiên nộ giống, một ngụm kinh khủng long tức lần nữa hướng về giữa không trung phóng đi. Vô tận thiên địa hung thú nối thành một mảnh, che khuất bầu trời ở giữa, cũng chỉ là bị Sắt Long sụp ra một phương lỗ hổng. Còn lại đại đa số thiên địa hung thú tất cả đều hướng về Sắt Long vọt tới. Bây giờ Sắt Long bản thân bị trọng thương, phía sau vết thương không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu. Phía trên ngọn núi lớn đã máu chảy thành sông, một mảnh mùi tanh đập vào mặt. Sắc mặt của mọi người đều là đại biến, biết Sắt Long muốn liều mạng rồi. Giống, Sắt Long ngửa thiên nộ giống ở giữa. Đột nhiên một bàn tay đem Dương Chân đẩy ra. Oanh một tiếng bị 10 cái thiên địa hung thú xông trên bàn tay. Lập tức phát ra trận trận xì xì kinh khủng thanh âm. Máu tươi chảy đầm đìa. Tất cả mọi người thần sắc chấn kinh nhìn trước mắt phát sinh một màn. Sắt Long giống giận gào thét ở giữa, tựa hồ muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại không biết vì cái gì. Do dự ở giữa, trong tiếng gầm giống tức giận lại dừng lại. Dương Chân ở giữa không trung ngây ra như phỗng, vừa rồi cái kia một cái, lại là Sắt Long cứu được hắn một mạng. Mặc dù loại trình độ kia bên trên thiên địa hung thú còn không có biện pháp muốn hắn mệnh. Có thể Sắt Long không biết a, đổi lại bất kỳ một cái nào Chu Thiên Kỳ nhất trọng thiên tu sĩ. Đối mặt vừa rồi một kích kia, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Vừa rồi một màn kia, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người bên ngoài, cho dù ai xem ra đều là Sắt Long cứu được Dương Chân một mạng. Cái này, tất cả mọi người lần nữa lâm vào chấn kinh, còn ngốc trệ bên trong. Sắt Long vậy mà cứu người. Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, toàn bộ đại hoang thế giới người cơ hồ biết tất cả. Trời sinh Sắt Long trời sinh tính tàn bạo, từ lúc vừa ra đời liền bị thiên địa không dung. Trong cả đời, cơ hồ tất cả đều là tại cùng trời chống lại trong quá trình. Cho đến chết, cho nên Sắt Long tính tình bạo ngược. Cơ hồ tất cả nhìn thấy Sắt Long người đều chết mất rồi. Ngoại trừ trong truyền thuyết Đông Hoang Đại Đế bên ngoài, không có người nào cùng Sắt Long chung đụng vượt qua thời gian 10 hơi thở. Bây giờ Dương Chân chẳng những cùng Sắt Long thời gian chung đụng vượt qua 10 cái hô hấp, Sắt Long còn cứu hắn một mạng. Thấy cảnh này sau đó, 4 cái nửa bước đại thánh sắc mặt tất cả đều thay đổi. Nhất là Phùng trưởng lão cùng Hoàng Thạch Tây hai người, liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt âm trầm. Kẻ này hẳn phải chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,